Kim Vương Tôn đến bây giờ vẫn không rõ Lâm Hy là làm thế nào đem tuyệt học trấn phái thủy hỏa đại pháp bản luyện khí của Đâu Xuất Cung thu vào trong tay. Điều này thật sự là ngay cả số mệnh cũng không cách nào làm được. Ở trên người Lâm Hy, Kim Vương Tôn thấy quá nhiều kỳ ngộ cùng bất khả tư nghị. Nếu nói trong thiên hà có một người đáng giá để hắn đạt thành loại hiệp nghị này, hơn nữa có thể từ trong hiệp nghị nhận ra được lợi ích, đó cũng chỉ có Lâm Hy rồi. Lâm huynh, chúng ta liền ước định như vậy đi. Sau này nếu có chỗ cần dùng tới tiểu đệ, chỉ cần nói một tiếng. Thời gian không còn sớm, tiểu đệ liền cáo lui trước. Thời gian không sai biệt lắm, Kim Vương Tôn đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. Ừ, mời. Lâm Hy cũng không nói nhả, trực tiếp tiễn Kim Vương Tôn đi ra ngoài cửa. Giao tình là từng bước mà tới, muốn một bước ăn thành mập, kết thành cái gì mà tình hữu nghị thâm giao, đó trừ phi là giao tình cứu mạng, nếu không cũng không quá quan tâm đến thực tế. Bất quá, đối với Kim Vương Tôn, Lâm Hy cũng là cảm thấy hơi đáng giá bền chắc, ít nhất hắn còn không có nhiều tâm địa gian xảo như vậy. Cả hội đàm, Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên đều là ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng chen vào nói vài câu. Đối với Lâm Hy trong khoảng thời gian ngắn cùng Kim Vương Tôn kết thành tuyến, Âu Dương Nạp Hải thật sự là bội phục. Kim Vương Tôn là hải ngoại thiếu đế, địa vị tôn quý vô cùng. Lâm Hy kết giao với vị hải ngoại thiếu đế này, sau này đi vào hải ngoại cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Hơn nữa khiến cho Âu Dương Nạp Hải khâm phục chính là, đây là Kim Vương Tôn chủ động đi tới bái phỏng kết giao, một thiên tài có số mệnh kinh người, tính tình cao ngạo như vậy lại có thể chủ động tới kết giao với Lâm Hy, thật sự là khiến cho Âu Dương Nạp Hải kinh ngạc không dứt. Chi giao khắp thiên hạ, ta không bằng A. Hải sư huynh, không thánh vương bọn họ so sánh với tiểu sư đệ kém không chỉ một bậc. Tiểu sư đệ trong tương lai sợ rằng tuyệt không chỉ là một người đệ tử lãnh tụ đơn giản. Âu Dương Nạp Hải nói thầm, chưa có một khoảnh khắc nào khiến cho Âu Dương Nạp Hải giống như bây giờ, cảm nhận được loại khí chất tung hoành thiên hạ, tuyệt đại kiêu hùng, bá chủ này trên người Lâm Hy. Sau khi tiễn Kim Vương Tôn đi, trong tiên la dần dần an tĩnh lại. Rất nhiều tiên đạo tán tu độc lai độc vãng hướng về tiên la phái thông báo một tiếng, ngay sau đó liền rời đi. Ngược lại là người trong tông phái, nhân số đông đảo, tới một chuyến không dễ dàng, nên cũng không rời đi nhanh như vậy. Nhưng mà trong đám người xem lễ ở tiên la phái thoáng cái đã tản mất hơn phân nửa, đó là không thể nghi ngờ chút nào. Những người còn lại cũng sẽ lục tục rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 879, tẩy luyện tảng phủ 1. Đám người Lâm Hy tạm thời còn chưa có tính toán rời đi tiên la phái. Thần Tiêu Tông viết tin kết minh cho tiên la phái, hắn đã đưa lên rồi. Tiên Mộng trưởng lão cũng đã có hồi âm. Bất quá Lâm Hy tổng là vẫn cảm thấy thiếu chút gì. Thứ thiếu hụt này không liên quan đến tiên la phái mà là liên quan đến Thần Tiêu Tông. Lâm Hy xem chừng, trưởng lão, đại trưởng lão cùng phó trưởng môn trong tông cũng có thể có tin tức nói cho bọn hắn động tác của bước kế tiếp là đi như thế nào. Thời điểm xuất phát trong tông cũng không có bàn giao như vậy, nhưng mà trực giác của Lâm Hy, chuyện này nên là như vậy. Bằng không mà nói, gửi một phong thư, bọn họ trực tiếp vỗ mông rời đi. Thần Tiêu Tông ở tại tiên la phái không có một người nào, không có một cái thông tin nào. Vậy việc kết minh kia được tính là có ý tứ gì? Phong thư này đưa đến thì có giá trị gì? Liên hệ ở giữa vừa đứt, vẫn là bụi đất quay về với bụi đất. Làm như thế thì như thế nào? Hắn ở trên đấu trường một phen ra sức vậy cũng liền uổng phí rồi. Lâm Hy an tâm dừng lại ở trong tiên la phái. Mỗi ngày đánh bóng một chút bản lĩnh, cảnh giới. Còn có thỉnh thoảng cùng với đại sư tỷ Tô Tử Huyên nói chuyện làm nhà. Đối với đại sư tỷ này, Lâm Hy cũng rất dứt khoát, trực tiếp rút ra 40 vạn tiên la đan cho nàng. Rốt cuộc là người trong nhà, hậu đãi một chút cũng không có gì. 40 vạn tiên la xuất ra, Lâm Hy ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Những thứ này có giá trị 2 ước điểm cống hiến, đối với Tô Tử Huyên có cảnh giới không cao mà nói, quả thực là một khoản cực lớn. Nếu không phải cảnh giới của Tô Tử Huyên không đủ, Lâm Hy còn chuẩn bị cấp nhiều hơn. Mặc dù đan dược nuốt nhiều thì không được tốt lắm. Bất quá Lâm Hy tin sư tỷ của mình biết rõ chừng mực trong đó, sẽ không vì tham lực lượng mà quên củng cố cảnh giới. Lâm Hy xuất ra 40 vạn tiên la đan, lúc ấy đã đem Tô Tử Huyên dọa không nhẹ. Nàng mặc dù biết rõ địa vị của Lâm Hy ở Thần Tiêu Tông rất cao, ở tiên la phái cũng là đại xuất danh tiếng, lại không nghĩ rằng tài phú của hắn lại hùng hậu đến loại tình trạng này. Cho dù tiên lữ dương kỳ của Tô Tử Huyên cũng không thể lấy ra nhiều đồ như vậy. Hao tổn hàng ngày của chân truyền đệ tử vốn chính là một cái động không đáy, nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ lấp đầy. Muốn trong khoảng thời gian ngắn xuất ra nhiều tiền như vậy thật không dễ dàng. Giết địa ngục ma tướng tiên đạo cảnh đều phải giết đến 200 cái mới đủ. Hiện tại tốc độ kiếm tiền của Lâm Hy đã sánh ngang với đệ tử chân truyền rồi. Thậm chí so sánh với một ít đệ tử chân truyền bình thường đều mạnh hơn. Duy nhất không như đệ tử chân truyền chính là đệ tử chân truyền săn giết yêu ma tiên đạo cấp. Có thể đạt được điểm cống hiến tông phái. Cái này là Lâm Hy hiện tại chưa có lực. Tuyệt học, pháp khí, tài liệu của tiên đạo cảnh tiên đạo tông phái. Hết thảy cần điểm cống hiến. Không có điểm cống hiến liền không có cách nào đổi được những bảo tàng tông phái này. Kể từ sau lần đó, Tô Tử Huyên quả nhiên hãnh diện lên rất nhiều, thần sắc trong lúc này có một loại tự hào, không giống như lúc trước, nhấc tay nhấc chân luôn luôn có một loại cảm giác nhỏ bé. Tô Tử Huyên là chân truyền đệ tử dương kỳ của tiên la phái từ bên ngoài mang về, ngũ lôi phái là thế tục tiểu phái, bé nhỏ không đáng kể, đây là vết thương của xuất thân Tô Tử Huyên, cùng với những người có bối cảnh xuất thân khác không so sánh được. Hơn nữa, tuy được chân truyền đệ tử tới tận cửa, mặc dù nhìn như vinh quang, nhưng không trải qua khảo hạch sẽ rất khó đạt được người khác công nhận. Mà thân phận tiên lữ nhìn như vinh quang nhưng không có thân phận, thực lực địa vị tương ứng, đây ngược lại là căn nguyên khiến cho Tô Tử Huyên ở trong tiên la phái cực kỳ bị động, bị chèn ép. Lâm Hy cũng là dụng tâm lương khổ, hắn muốn mượn miệng của Tô Tử Huyên tuyên dương ra ngoài. Người trẻ tuổi đệ nhất thiên hà ở quan lễ đại hội ngày hôm qua chính là tiểu đệ xuất thân nhà mẹ đẻ của nàng. Còn ai dám khi dễ nàng, dám xem nhẹ nàng. Mà 40 vạn tiên la đan, ánh mắt cũng không nháy một cái xuất ra. Trước kia người nhìn Tô Tử Huyên không vừa mắt, cho là nàng chỉ là dựa vào mấy phần thùy mị, vận khí tốt đều phải nghĩ kỹ lại. Đặc biệt là Lâm Hy còn không phải là đệ tử Thần Tiêu Tông bình thường. Lần này tiên la quan lễ, Lâm Hy chính là đại diện toàn quyền Thần Tiêu Tông, địa vị cao có thể tưởng tượng được. Đây cũng là một mảnh dụng tâm lương khổ của Lâm Hy. Tô Tử Huyên ở trong tiên la phái, bơ vơ không chỗ nương tựa, điểm này Lâm Hy lúc đầu tiên nhìn thấy nàng cũng đã cảm giác được. Đại sư tỷ từ trước đến giờ tính cách mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không có chút biểu lộ nào, mà tên ngốc dương kỳ kia... Thực lực có lẽ không tệ, nhưng phương diện tình cảm chính là thứ cặn bã. Tâm tế như phát, đối với hắn mà nói, lại càng là chuyện cách xa ngoài vạn dặm. Thời điểm Lâm Hỷ ở Ngũ Lôi Sơn, trước kia được đại sư tỷ Tô Tử Huyên này chiếu cố không ít. Ai khi dễ hắn, đại sư tỷ này luôn là bước lên phía trước, nắm đấm mở đường, đánh cho người ức hiếp hắn ngã chồng vó. Hiện tại đại sư tỷ ở Tiên La phái bị ủy khuất. Vậy đến phiên tiểu đệ hắn báo đáp nàng. Người nhà mẹ đẻ, Ngũ Lôi Sơn như hắn không ra mặt bảo vệ nàng, trợ giúp nàng, còn ai tới trợ giúp nàng? Tô Tử Huyên tới mấy lần, nụ cười trên mặt là càng ngày càng thịnh, lộ ra vẻ mặt mày hồng hào, trong lòng Lâm Hy liền cao hứng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu sư đệ, ngươi đối với đại sư tỷ này coi như là có tâm rồi. Sau khi Tô Tử Huyên rời đi, Âu Dương Nạp Hải cười mở miệng nói, Lâm Hy dụng tâm, Âu Dương Nạp Hải cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Hơn nữa, Lâm Hy đã từng đề cập qua, người trong tiên đạo tiến vào tông phái, trên căn bản sẽ chặt đứt liên lạc với thế tục. Có rất ít người giống như Lâm Hy, đối với sư huynh, sư tỷ xuất thân thế tục vẫn còn để ý như vậy. Nàng hiện tại chỉ có ta là một cái thân nhân, ta không giúp nàng thì ai giúp nàng. Mấy ngày nữa, lúc Lạc Anh sư tỷ tụ hội, nói không chừng còn muốn mang nàng đến một chút. Lâm Hy nói. Âu Dương Nạp Hải không có nói gì, chỉ là cười cười. Lại mấy ngày qua đi, căn cơ của Lâm Hy củng cố càng thêm vững chắc. Ba viên đạo căn cũng chân thật lên không ít. Không sai biệt lắm. Bàn tay Lâm Hy vừa sờ, lấy ra mấy cái đồ vật. Chính là 11 viên tảng phủ đan mà ngày đó thắng được. 11 viên tảng phủ đan này là thứ bồi bản cố nguyên, gia tăng căn cơ tích lũy, cũng với gia tăng tiềm lực. Ngày đó, Lâm Hy đánh sâu vào luyện khí đệ thất trọng, sợ dùng 11 viên đan dược này sẽ đem tích lũy của mình trở thành quá dày, khiến cho xông phá không được luyện khí đệ thất trọng. Bất quá hiện tại liền không giống như lúc trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 880, tẩy luyện tảng phủ 2, ở luyện khí đệ lục trọng cùng luyện khí đệ thất trọng nuốt xuống, đối với trình độ gia cố tích lũy hoàn toàn không đồng dạng. Tựa như một cây thiết bổng được nâng ở một người gầy cùng với nâng trong bàn tay, hiệu quả là hoàn toàn không đồng dạng. 11 viên tảng phủ đan hẳn là còn đang trong phạm vi thừa nhận của Lâm Hy, cũng không đưa đến tình huống tương lai không xông phá được cảnh giới. Dĩ nhiên, càng trọng yếu hơn là tảng phủ đan có tác dụng có thể gia tăng tiềm lực, là thứ mà Lâm Hy vạn vạn không có khả năng bỏ qua được. Một người cuối cùng có thể thành tựu đến một bước kia, là bá chủ một phương, kiêu hùng hay là cường giả tiên đạo bình thường liền quyết định ở tiềm lực của cá nhân. Tiềm lực càng lớn, tương lai thành tựu sẽ càng cao. Tương đương, tiềm lực không đủ, tựa như một người có tiên thiên dinh dưỡng không đầy đủ, dù bồi dưỡng như thế nào hắn cũng không thành được khí. Ở tiên đạo đại thế giới, không có ai sẽ cử tuyệt đồ bồi dưỡng thân thể, gia tăng tiềm lực. Chỉ sợ biết là độc dược cũng là muốn ăn vào. Cùng lắm thì sau đó giải độc mà thôi. Hát, hai mắt Lâm Hy trợn lên, đột nhiên quát một tiếng lớn. Đã nghe một trận xương cốt ca sát nổ mạnh, Lâm Hy tựa như một cái khí cầu bị thổi phồng lên. Kế tiếp thân thể kéo cao lên, xương cốt trở nên thô to, cả người phủ lấy một tầng quang mang thanh đồng. Đây là cự linh thuật trong võ đạo. Lâm Hy vận khí thi triển môn tuyệt học trong võ đạo này, lập tức thân thể cao lên 3 thước. Phảng phất giống như một cự nhân đứng ở trong phòng, lực lượng cả người đầy tính bạo tạc. Hô, quang mang chợt lóe, chân khí Lâm Hy nổi lên bao lấy từng khỏa tảng phủ đan, miệng lớn hơi mở, trực tiếp nuốt xuống. Đan dược có phẩm cấp loại này không có gì có thể đếm được. Trưởng lão Thái Nguyên cung luyện chế, bỏ vào trong miệng liền hóa lỏng, Lâm Hy chỉ cảm thấy một cổ thanh lưu trong nháy mắt dọc theo dưới bụng. Thật mát mẻ, Lâm Hy hơi run một chút, cổ đan dược nhập vào miệng liền hóa này tự nhiên hóa thành nước, vô cùng mát mẻ giống như là tuyền thủy. Đây chính là tính chất mộc thuộc tính cao nhất của đan dược rồi. Hô hô hô, Lâm Hy không ngừng nghỉ chút nào, 11 viên tảng phủ đan bắn liên hồi, toàn bộ tiến vào trong miệng. Hoa lạp lạp, nhất thời chỉ nghe trọng bụng có một trận tiếng nước chảy. Sau khi 11 viên tảng phủ đan hòa tan lại tựa như là bánh trôi, cũng không dung hợp, kính vị rõ ràng. Ầm, trong thời gian không tới một cái nháy mắt, dược lực của 11 viên tảng phủ đan ầm ầm nổ tung, chia làm 11 cỗ đan khí hồng lưu giống như mũi tên oanh về phía 11 bộ vị trong cơ thể Lâm Hy. Oanh, thân thể của Lâm Hy rõ ràng chấn động, trong mắt hiện lên một tia máu, trong cổ phát ra một tiếng gào thét trầm thấp. 11 viên tảng phủ đan hao tổn đại lượng thảo dược, lại là do trưởng lão tông phái Thái Nguyên cung luyện chế, dược lực bá đạo đến bất khả tư nghị. Giờ khắc này, hắn cảm giác trong cơ thể mình giống như có 11 đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt, dường như muốn đem lục phủ ngũ tạng đốt thành cho bụi. Dược lực thật bá liệt, quả nhiên không hổ là trị giá 1.000 vạn điểm cống hiến tông phái cho một viên đỉnh cấp đan dược. Trong lòng Lâm Hy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Loại dược lực bá liệt như tảng phủ đan chính là trừ đi tạp chất, bảo tồn tinh hoa. Chính là muốn lợi dụng loại đan hỏa này khiến cho lục phủ ngũ tạng thoát thai hoán cốt, đề thăng tiềm lực, mà không chỉ là cường hóa da thịt cùng nội tạng. Hoa lạp lạp, phúc tràng của Lâm Hy lay động, phát ra thanh âm cuồn cuộn như giang hà, mơ hồ còn kèm theo thanh âm thương thương, cứng như sắt thép, phảng phất. Ở trong đó đụng nhau không phải là mấy căn tràng tử, mà là một cái ống tuyếp không thể phá vỡ. Ông, Lâm Hy lù lù bất động, toàn thân chân khí cuồn cuộn, trong nháy mắt liền là chưng khí cuồn cuộn từ toàn thân vạn khiếu dâng lên mà ra, tràn ngập hư không. Thời điểm bắt đầu vẫn là màu trắng, nhưng dần dần liền biến thành màu đen, cuối cùng chất lỏng trực tiếp nhỏ ra, một cỗ ô trọc hắc sắc từ dưới chân Lâm Hy chảy xuống, từ ít thành nhiều, càng tụ càng lớn, cuối cùng tùy ý chảy ra. Đây là trọc khí, dơ bẩn, cặn trong lục phủ ngũ tạng bị tạng phủ đan tẩy luyện ra, sau đó bị Lâm Hy lấy chân khí bốc hơi lên. Bất quá mặc dù là đen nhánh, dơ bẩn, nhưng cũng không có mùi thối, ngược lại có một cỗ mùi thơm lạ lùng. Đây chính là khác biệt giữa người trong tiên đạo cùng người trong võ đạo thế tục. Phàm là bước vào tiên đạo, thân thể cũng đã dùng chân khí tôi luyện qua một lần rồi, không có dơ bẩn nhiều như người trong thế tục. Hơn nữa thứ mà người trong tiên đạo ăn vào thường xuyên là thiên địa linh dược, linh quả, đan dược. Những thứ này lưu lại ở trong người gọi là dược cha, quả cha, đan cha, nhưng cũng sẽ không có mùi thối. Thật thoải mái a. Lâm Hy hóa thành cự nhân đứng thẳng ở trong sân. Sau khi dược lực của 11 viên tạng phủ đan tẩy luyện, Lâm Hy rõ ràng cảm giác thân thể nhẹ đi rất nhiều. Cước chỉ điểm một cái tựa hồ cũng có thể xông lên cửu tiêu. Khống chế đối với thân thể càng thêm linh hoạt, thuận buồm xuôi gió. Oanh! Ở trong vạn hoàng đồ, phiến thời không chi môn khổng lồ kia lần nữa nổ vang. Một cổ thái cổ long cương theo con đường của Lâm Hy lần nữa tràn vào trong cơ thể, tràn ngập trong mạch lạc của lục phủ ngũ tạng. 11 viên tạng phủ đan đi xuống, thay đổi rõ ràng nhất chính là kinh mạch thông hành với lục phủ ngũ tạng càng trở nên thông suốt bền bỉ, tính co giãn tăng thêm, đồng thời gia tăng lượng dung nạp đối với chân khí. Lâm Hy lấy tu vi luyện khí đệ thất trọng thánh tử cấp, lực lượng vốn là đã rất cao, nhưng hiện tại bằng vào tác dụng của tạng phủ đan, lực lượng lại lần nữa gia tăng. Mặc dù cũng không tăng trưởng trên diện rộng, nhưng đối với Lâm Hy mà nói, mỗi một phần tăng trưởng cũng là trọng yếu. Quan trọng nhất là sau khi lục phủ ngũ tạng được thối tẩy một lần, vô hình trung tăng thêm thành tựu trên con đường tiên đạo ngày sau của Lâm Hy. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Lâm Hy đứng ở nơi đó, bên ngoài cơ thể cuồn cuộn hắc sắc chân khí, càng ngày càng ít. Cuối cùng từ hắc sắc biến thành màu xám trắng, đã khôi phục thành màu trắng. Cuối cùng một tia trực tiếp biến mất. 3. Đầu ngón tay vang lên một tiếng, ngón tay của Lâm Hy lập tức dấy lên một đạo hỏa diễm hừng hực, thôi sán minh lượng, cao tới 3 thước, phóng ra nhiệt lượng vô tận, thật giống như là một mặt trời nhỏ chói mắt. Hư không ở chung quanh cũng ở dưới hỏa diễm mà bắt đầu vặn vẹo, chung quanh ngọn lửa, bên trong hai thốn mơ hồ có một khu vực màu đen. Đây mới thực sự là liệt dương chân hỏa a. Lâm Hy nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt trong tay trái, trong con mắt là một mảnh sáng ngời. Môn liệt dương đại pháp này hắn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn từ rất sớm, bất quá vẫn không biểu hiện ra uy lực chân chính. Cho đến khi hắn đạt tới thánh tử cấp, chân khí trong cơ thể toàn bộ đổi thành thái cổ long cương cùng tiên khí nồng đậm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 881. Lạc Anh tụ hội liệt dương chân hỏa tiên khí cấp mới chính là bộ dạng nên có của nó, đốt cháy vạn vật, không gì là không làm được. Hiện tại trừ phi đồng dạng tu luyện khoáng thế tuyệt học cấp bậc liệt dương đại pháp, nếu không mà nói, chân khí của hắn không kể là thánh tử, hư tiên, đạo quả hay là thánh vương cấp đều bị liệt dương chân khí tiên khí cấp của Lâm Hy đốt cháy. Liệt dương đại pháp như thế, bây giờ chân khí cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Hy xoay chuyển ánh mắt, lập tức nhìn về phía tay phải, một luồng thương bạch hỏa diễm mang theo lam sắc nhất thời bay lên không trung. Trong phòng, nhiệt độ nhất thời điên cuồng hạ xuống, từng sợi băng xương giống như là mạng nhện hướng hư không ở chung quanh kéo dài. Đây là ở nhiệt độ cực lạnh, ngay cả không gian cũng chịu ảnh hưởng, bị đông kết lại. Mặc dù là hình dáng hỏa diễm, bất quá một luồng hỏa diễm trong tay phải Lâm Hy cũng không phải là hỏa diễm chân chính, mà là vô số viên bi băng hàn tụ lại ở một chỗ, hóa thành hình dáng hỏa diễm mà thôi. Có hình dạng kia, nhưng bản chất vẫn là băng hoàng chân khí. Sau khi Lâm Hy tăng lên tới thánh tử cấp, chỗ tốt là rõ ràng thấy được. Không chỉ là liệt dương đại pháp cùng băng hoàng đại pháp song song tăng lên đến tiên khí cấp, có hai môn tuyệt học có 102 chân chính, hơn nữa thủy hỏa hợp nhất, tạo thành thủy hỏa đại pháp, lực chiến đấu trực tiếp tăng vọt. Đồng thời có 3 môn tuyệt học có 102, thanh danh thiên tài đệ nhất tiên đạo giới trẻ tuổi của Lâm Hy là ngồi vững chắc hư thái sơn, danh phủ kỳ thực rồi. Hô, bàn tay Lâm Hy run lên, dập tắt hai đạo thủy, hỏa hỏa diễm, đồng thời phát ra một cỗ chân khí, ông một tiếng đã đem hắc sắc ô thủy vừa mới chảy ra trên sàn nhà toàn bộ bốc hơi lên sạch sẽ. Sư tỷ, ngươi đã đến rồi. Lỗ tai của Lâm Hy run lên, xa xa gọi một tiếng, đồng thời đẩy cửa đi ra ngoài. Ở ngoài huyền phù đảo tự, thiên không thoáng đãng. Bất quá Lâm Hy cũng là thần sắc như thường nhìn chằm chằm về phía trước. Rất nhanh một cái thân ảnh quen thuộc, thân thể lung linh, tư thế hiên ngang hiện ta cuối tầm mắt của Lâm Hy, chính là đại sư tỷ Tô Tử Huyên xuất thân ngũ lôi phái. Thực lực hiện nay của Lâm Hy đại trướng, cảm giác nhạy bén vô cùng. Tô Tử Huyên còn chưa xuất hiện Lâm Hy đã cảm giác được, trước tiên ra cửa nghênh đón. Tiểu sư đệ, ngươi bảo hôm nay muốn dẫn ta đi gặp khách nhân, hiện tại ta tới rồi, người nói người kia rốt cuộc là người nào đi? Trịnh trọng như vậy là chuyện lạ đấy. Tô Tử Huyên vẻ mặt anh khí, ngó chừng Lâm Hy nói. Tốc độ của nàng cực nhanh, bắt đầu còn đang cối phạm vi Lâm Hy nhìn thấy, trong một hô hấp cũng đã lướt trên khoảng không của huyền phù đảo. Ha ha, đến lúc đó ngươi nhìn thấy thì sẽ biết. Lâm Hy cười cười. Chuyện mang Tô Tử Huyên đi gặp Vương Lạc Anh, mấy ngày trước liền quyết định rồi. Tô Tử Huyên không lay chuyển được Lâm Hy, cộng thêm có chút tò mò cho nên cũng là nhận lời. Bất quá Lâm Hy cũng không nói cho nàng biết là đi gặp người nào. Lấy tính cách của đại sư tỷ hắn, nếu là biết ý đồ của mình, đoán chừng hơn phân nửa cũng sẽ cự tuyệt. Nhận lấy đan dược của mình là một chuyện, nhưng đi gặp Vương Lạc Anh lại là một chuyện khác. Âu Dương Sư Vinh, Bạch Nguyên Sư Vinh, chúng ta cùng đi thôi. Lâm Hy quay đầu lại nói. Thương thế của Âu Dương Nạp Hải trong khoảng thời gian này đã muốn tốt không sai biệt lắm. Nghe được thanh âm của Lâm Hy, lập tức đứng lên. Người hầu của Vương Lạc Anh ngày hôm qua đã đem thiếp mời đến. Cho nên Âu Dương Nạp Hải đối với Lâm Hy muốn đi đâu là lòng dạ biết rõ. Đối với nhân vật chính của Tấn Thăng Đại Điển Vương Lạc Anh này, Âu Dương Nạp Hải cũng có chút ngạc nhiên, hơn nữa từng trải qua nhiều, nhãn giới thoáng đạt, kết giao với một ít người trong tiên đạo tông là không sai. Ở tiên đạo đại thế giới, đây là phong cách hành sự mà tất cả mọi người đều tiếp nhận. Một bên khác, Bạch Nguyên do dự một chút, lắc đầu, quên đi, sư đệ, các ngươi đi là được rồi. Ta nghỉ ở trong phòng yên lặng một chút, vậy cũng tốt. Lâm Hy gật đầu. Đối với tính cách của Bạch Nguyên, hắn ít nhiều cũng có chút hiểu rõ. Tính cách của Bạch Nguyên có chút quái gở, không phải là rất thích giao hữu. Bất quá mỗi người có chí riêng, Lâm Hy cũng không tốt cưỡng cầu. Chúng ta đi thôi. Lâm Hy mang theo Âu Dương Nạp Hải cùng Tô Tử Huyên rời khỏi phòng. Hô! Tiếng gió mênh mông cuồn cuộn. Từ sau khi rời đi huyền phù đảo, Lâm Hy liền mang theo hai người trực tiếp hướng không trung bay đi. Sư đệ! Ngươi rốt cuộc là muốn dẫn chúng ta đi gặp người nào a? Thần thần bí bí, không phải là người của tiên la phái chúng ta chứ? Tô Tử Huyên nhìn qua phù đảo xẹt qua hai bên, ở một bên nói. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Tô Tử Huyên cũng không đem nó làm chuyện quan trọng. Lâm Hy là một đệ tử của thần Tiêu Tông, còn có thể giới thiệu đệ tử của tiên la phái cho đệ tử tiên la phái nhận thức. Song trong lòng Lâm Hy lại hơi kinh hãi, thầm khen một tiếng, hắc, đại sư tỷ không hổ là đại sư tỷ, cảm giác tương đối nhạy bén. Sư tỷ, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Lâm Hy cười cười, rất nhanh lấy ra một chương thiệp mời. Nếu nói là thiệp mời, chủ yếu chính là một tờ pháp phù. Không có vật này, Lâm Hy ngược lại không nhất định tìm được vị trí của Vương Lạc Anh. Quang mang pháp phù thiểm thước. Rất nhanh, một nhóm ba người dừng lại trước một chỗ hư không. Vương sư tỷ có ở đây, sư đệ Lâm Hy cầu kiến. Lâm Hy ở trong mục quang kinh ngạc của Tô Tử Huyên, hướng về hư không thi lễ một cái. Sau đó lớn tiếng nói, oanh long long. Trong một trận tiếng vang như sấm, hư không trống rỗng trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng cao bằng một người, mơ hồ có ánh sáng phát ra từ trong đó. Nguyên lai là Lâm sư đệ, ta ở nơi này chờ đợi đã lâu, tiến vào đi. Một cái thanh âm thanh thúy như chuông, trong mềm mại mang theo uy nghiêm từ bên trong truyền ra, chính là thanh âm của Vương Lạc Anh. A, Tô Tử Huyên hô nhỏ một tiếng, rốt cuộc hiểu được Lâm Hy muốn dẫn mình đến là gặp mặt người nào rồi, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ở trong Tiên Đạo Tông Phái, có thể có loại không gian độc lập này chỉ có một loại người, chính là đệ tử chân truyền. Lâm Hy muốn giới thiệu cho nàng biết, lại là một gã đệ tử chân truyền của Tiên La Phái. Sư tỷ, chúng ta đi vào thôi. Lâm Hy khẽ mỉm cười, không nói lời nào lập tức đem Tô Tử Huyên đẩy vào. Tiến vào động thiên không gian như vậy cũng không phải là lần đầu tiên của Lâm Hy, coi như là quen thuộc. Theo Dũng Đạo đi vào, cung điện lầu các, vườn hoa giác đình, cái gì cần có đều có, nhưng mà kiến trúc lộ ra vẻ thật lớn, kim bích huy hoàng, cực kỳ tráng quan. Vương Lạc Anh vừa mới trở thành đệ tử chân truyền không lâu, cấp cho nàng cũng không phải là tiểu động thiên pháp khí, mà là thần công đại trưởng lão của Tiên La Phái bổ ra một tiểu không gian độc lập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, ủy thác 1. Mặc dù kiến thành không lâu nhưng bên trong cũng không phải là chỉ có Vương Lạc Anh một người, tôi tớ có rất nhiều nha hoàn ở bên trong hầu hạ, đây đều là tùy tùng mà Vương Lạc Anh một đường mang tới. Lâm sư huynh, bên trong mời. Sư tỷ đang còn ở bên trong. Một cô gái diện mạo xinh đẹp nhìn thấy ba người, rất nhanh tiến lên đón nói. Vậy thì vất vả rồi. Lâm Hy mỉm cười nói. Ở trung ương của tiểu không gian độc lập này, bên trong một gian phòng thật lớn, Lâm Hy mang theo hai người Tô Tử Huyên, Âu Dương Nạp Hải, rốt cuộc thấy được Vương Lạc Anh. Nàng mặc một bộ kim biên sa quần hòa hồng sắc, cắt may vừa vặn, vai lộ một nửa, cái cổ tuyết trắng thon dài giống như thiên nga khiến cho người ta có một loại cảm giác ưu nhã. Thân thể của nàng thon thả, đường cong lung linh hấp dẫn, khiến cho người ta có một loại mỹ cảm tự nhiên. Song phong đứng thẳng hữu lực, mềm nhuyễn tinh tế cùng với đùi đẹp thon dài, phối hợp với đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt thiên tiên, hoàn toàn là một tuyệt đại giai nhân. Cùng những nữ tử khác so sánh, Vương Lạc Anh có một loại khí chất đặc biệt của mình, thanh tân, xinh đẹp, đại khí, ưu nhã, hồn nhiên thiên thành. Lâm sư đệ, ngươi rốt cuộc đã tới. Vương Lạc Anh mỉm cười nói, nàng ngồi ở một tòa ghế dựa ám kim chủ vị, ưu nhã giống như một con khổng tước lười biếng. Nữ nhân này từ trong xương cốt lộ ra một cổ cao quý cùng ưu nhã. Trong một sát na này, trong đầu Lâm Hy lướt qua một cái ý niệm như vậy. Sư tỷ, chúng ta có lễ. Lâm Hy cười cười, ánh mắt đảo qua nhìn về đại sảnh phía dưới. Trong cả đại điện cũng không chỉ có một người Vương Lạc Anh, còn có chi chít đệ tử của tông phái khác. Lâm Hy vội vàng thoáng nhìn liền thấy được Đế Cực Tông, Bắc Đẩu Phái, Tử Vi Phái, Tứ Đại Hoàng Triều, cùng với một số người của Hải Ngoại Tông Phái. Ngoài ra còn có một ít tán tu có thực lực cường đại. Những người này tới so với Lâm Hy sớm hơn. Bất quá ở trong đám người, Lâm Hy cũng không thấy có đệ tử ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A. Nghĩ đến tấn thăng đại điển, hành động bức vua thoái vị của Thái Nguyên cung cũng là không quá kỳ quái. Vương Lạc Anh sớm đã nói rõ, hôm nay có một cuộc tụ hội, cho nên người tới đều là tinh anh đệ tử cùng thiên tài đệ tử của các phái. Ngoài những người này ra cũng không có ai khác. Loại đệ tử bí mật tụ hội này, nếu là các trưởng lão lẫn đi vào luôn là không tốt lắm, khó bề tận hứng. Lâm Sư Vinh, Lâm Sư Vinh. Thấy Lâm Hy đi vào, mọi người rối rít đứng lên, hướng Lâm Hy vấn an. Ở thời điểm tấn thăng đại điển, Lâm Hy dùng chính thực lực cường đại cùng thủ đoạn quả quyết của mình khiến cho mọi người để lại ấn tượng khắc sâu. Nhớ tới thủ đoạn tàn nhẫn mà Lâm Hy đánh bại ngũ hoàng tử của Thái Bạch Hoàng Triều cùng với Lục Thanh Thiên, trong mắt một ít tiên đạo đệ tử không khỏi toát ra một tia thần sắc sợ hãi. Chư vị đạo huynh không cần phải khách khí, ngồi xuống đi. Lâm Hy vội vàng đáp lễ. Hắn mặc dù ở trong đấu trường quả quyết tàn nhẫn, nhưng đó cũng là nhìn người mà làm. Bình thường thì không cao ngạo như vậy. Mọi người rối rít ngồi xuống. Vương Lạc Anh xoay chuyển ánh mắt, rơi lên trên người Tô Tử Huyên ở phía sau Lâm Hy. Lông mày nhảy lên, có chút kinh ngạc nói, đây không phải là đệ tử của Tiên La phái chúng ta sao? Gặp qua sư tỷ. Tô Tử Huyên lập tức vội cúi đầu thi lễ một cái, thần sắc hơi có chút bối rối. Nàng mặc dù tính tình hào sảng, thường hay tham gia vào bất bình, phụ nữ mà không thua đấng mày râu, nhưng đó cũng phải xem là ở chỗ nào. Trước mắt nhưng là một vị chân truyền đệ tử của Tiên La phái. Đối với Tô Tử Huyên trước kia ở Ngũ Lôi phái chỉ có thể dừng lại là nhân vật trong truyền thuyết. Sư muội không cần câu thúc, nơi này là Tiên La phái, ngươi cứ tùy ý đi, cứ coi như là chỗ ở của mình. Vương Lạc Anh cười cười, ánh mắt cũng là không nhịn được ở trên người Lâm Hy nhìn thêm hai cái. Nàng muốn mời Lâm Hy tới đây, vốn là dự liệu được Lâm Hy sẽ mang đệ tử Thần Tiêu Tông tới, nhưng mà mang một cái nội môn đệ tử đồng môn, ít nhiều lộ ra vẻ quái dị. Lạc Anh sư tỷ, thật ra thì ta tới là để cầu ngươi một chuyện. Lâm Hy khẽ mỉm cười, bất động thanh sắc dùng truyền âm nhập mật. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Vương Lạc Anh hơi ngẩn ra, rất nhanh đã kịp phản ứng lại, hỏi. Lâm Hy đã từng giúp nàng, nếu như không có hắn, nàng sợ rằng đã trở thành công cụ chính trị để Thái Nguyên Cung cùng Tiên La phái liên nhân. Hôm nay nghe được Lâm Hy nói đến có việc cầu nàng, tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Thật không dám giấu giếm, vì ở phía sau lưng ta mặc dù là đệ tử Tiên La phái, nhưng đồng thời cũng là sư huynh muội ở thế tục đồng môn. Trước khi ta đặt chân vào tiên đạo, đã từng được nàng chiếu cố nhiều mặt, giống như là chị em ruột. Ta cũng không nghĩ tới nàng gia nhập Tiên La phái. Bất quá nàng ở chỗ này người đơn thế cô, ta có chút bận tâm về nàng, cho nên hy vọng có thể mượn uy phong của sư tỷ cấp cho nàng một chút che chở. Như vậy lúc ta rời đi cũng có thể yên tâm. Lâm Hy mỉm cười nói. Nga, nguyên lai là thế tục đồng môn. Trong mắt Vương Lạc Anh hiện lên một tia sáng kỳ dị, đôi môi khẽ mím, mỉm cười nói. Ngươi hy vọng ta làm thế nào? Ha ha, chỉ cần Lạc Anh sư tỷ thỉnh thoảng có rảnh rỗi, vấn an vị sư tỷ của ta một chút là được rồi. Lâm Hy mỉm cười nói. A, nguyên lai là lo lắng sư tỷ của ngươi bị khi dễ. Yên tâm đi, chuyện này cứ để ta lo. Vương Lạc Anh cười cười, một ngụm nhận lời. Nàng cùng Lâm Hy mặc dù có chút giao tình, nhưng nói tóm lại, đây mới là lần gặp mặt thứ hai, cũng là lần đầu tiên nghe được Lâm Hy thỉnh cầu. Vương Lạc Anh ít nhiều cảm thấy có chút ngoài ý muốn cùng đường đột. Bất quá biết rõ quan hệ của hai người, Vương Lạc Anh ngược lại đối với Lâm Hy có chút tán thưởng. Cũng không phải là ham mê nữ sắc, mà chỉ là bởi vì thân tình không thể cắt được trong thế tục. Chuyện như vậy ở tiên đạo đại thế giới cũng là tương đối hiếm thấy. Lấy thân phận nữ nhân, Vương Lạc Anh đối với ý niệm của Lâm Hy chiếu cố vị sư tỷ trước kia cũng là cực kỳ tán thưởng. Hơn nữa, sau khi bước vào tiên đạo cảnh, nhiệm vụ tu luyện sẽ rất nặng nề. Nếu như yêu cầu quá phận, Vương Lạc Anh cũng sẽ cảm thấy phiền toái. Nhưng mà nếu như chỉ là mượn, gia hộ, thỉnh thoảng trước mặt mọi người đi gặp mặt vị sư tỷ của Lâm Hy một cái, Vương Lạc Anh cũng không phải lưu tâm giúp việc này. Việc tiện tay làm phiền mà thôi, không cần phải nói. Vậy đa tạ sư tỷ rồi, Lâm Hy nói. Hai người lấy phương pháp truyền âm nhập mật trao đổi với nhau. Tô Tử Huyên đứng ở phía sau thậm chí còn không biết Lâm Hy đã hoàn thành ủy thác đối với Vương Lạc Anh. Có loại đệ tử chân truyền như Vương Lạc Anh chiếu cố, ít nhất sau này ở trong Tiên La liền không ai dám xem nhẹ Tô Tử Huyên rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 883, ủy thác 2, vậy cũng tính là giải quyết xong một cái tâm bệnh trong lòng Lâm Hy rồi. Sư tỷ, chúng ta cũng đi vào ngồi đi, Lâm Hy nói. Sau khi hướng chủ nhân Vương Lạc Anh nơi đây chào hỏi, Lâm Hy, Tô Tử Huyên cùng Âu Dương Nạp Hải liền chọn một cái bàn tùy ý ngồi xuống. Đây là một lần tư nhân tụ hội, cho nên không khí tương đối tùy ý. tất cả mọi người là đến từ thiên nam địa bắc của tiên đạo đại thế giới. Mượn trường hợp có tiên la phái khó được mà tụ hội một lần, cũng là cơ hội làm quen lẫn nhau qua môn phái. Ở nhà dựa vào chính mình, ra cửa nhờ vả bằng hữu, biết thêm vài bằng hữu, chắc chắn sẽ có chỗ tốt. Ở thời điểm nhiệm vụ thời không chi môn, rất nhiều luyện khí sĩ không nhận biết nhau kết bạn đồng hành, cùng giúp nhau làm nhiệm vụ, cũng là loại tâm lý này. Ở tiên đạo đại thế giới, tình huống như thế là vô cùng tràn lan. So sánh với thời điểm tranh tài, không khí nơi này cũng hài hòa hơn nhiều. Vương Lạc Anh mặc dù là chủ nhân nơi đây, nhưng kỳ thực cũng chỉ là nổi lên tác dụng liên lạc, coi như là làm nhân vật chính của tấn thăng đại điển, hồi báo cho mọi người đã chạy tới cổ vũ. Lâm Sư Vinh, tại hạ Triệu Khai Nhất, hữu lễ. Ba người ngồi xuống không lâu liền có một gã đệ tử trẻ tuổi mặc phục sức Bắc Đầu Cung, anh vũ bất phàm, mắt lộ ra tinh quang đi tới. Đều là đồng môn, không cần phải khách khí. Lâm Hy đưa tay trống rỗng nhấc lên, Triệu Khai Nhất liền thuận thế ngồi xuống. Tranh tài ở mấy ngày trước, Lâm Sư Vinh anh vũ bất phàm, thực là làm cho người ta kính nể. Bất quá tại hạ lần này tới đây thật ra vẫn là đặc biệt cảm ơn Lâm Vinh chiếu cố cho đệ tử Bắc Đầu Cung chúng ta. Sau khi Triệu Khai Nhất ngồi xuống, mỉm cười nói, chiếu cố. Lâm Hy khẽ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, là Giản Diêu Bạch. Ha ha, không phải là Giản Diêu Bạch, là một người khác trong bọn hắn, ngươi có thể không nhớ rõ, là một tiểu nha đầu. Nàng là muội muội trong thế tục của ta, dĩ nhiên Giản Diêu Bạch bọn họ đều là đệ tử của Bắc Đầu Cung chúng ta. Triệu Khai Nhất cười một tiếng nói, đều là đồng môn nhưng sư đệ cuối cùng cũng không thân thiết bằng thân muội muội. Trong ánh mắt Lâm Hy hoảng hốt một chút, trong đầu mơ hồ đang nhớ lại lúc ban đầu ở trong Hắc Long không gian gặp được mấy tên đệ tử Bắc Đầu Cung. Hắn mơ hồ nhớ được trong đó có một nha đầu điên điên, ban đầu ngược lại là quấn quýt lấy chính mình. Thì ra là như vậy. Lâm Hy cười cười, thuộc hạ cùng yêu quái đều rất nhiều, đám đệ tử Bắc Đầu Cung kia hắn cứu trong Hắc Long không gian coi như là một lần duy nhất xuất thủ cứu giúp. Bắc Đầu Cung cũng bị Đâu Xuất Cung chèn ép. Lâm Hy còn nhớ rõ, ban đầu một đạo pháp phù của người Đâu Xuất Cung liền khiến cho trưởng lão của Bắc Đầu Cung phải hạ lệnh để cho đệ tử Bắc Đầu Cung buông tha cho Hắc Long Noãn đã đắc thủ. Ở trên mặt cảm tình, Bắc Đầu Cung tự nhiên là cùng Thần Tiêu Tông tương cận. Chỉ tiếc, Bắc Đầu Cung không có lực lượng như Thần Tiêu Tông. Có tầng quan hệ này ở đây, song phương lập tức thân cận hơn rất nhiều. Nói chuyện với nhau bất quá chỉ mấy câu, quan hệ song phương lập tức hòa hợp rất nhiều. Triệu Khai Nhất hướng về phía sau vẫy một cái, nói, các vị sư vinh cũng tới đây đi. Lúc Triệu Khai Nhất cùng Lâm Hy nói chuyện, mọi người của Bắc Đầu Cung đã sớm thấy. Vừa thấy hắn gọi lại, lập tức hô lên một tiếng, tất cả đi qua kéo ghế ngồi xuống. Lâm Sư Vinh, Lâm Sư Vinh, thần sắc của chư vị đệ tử Bắc Đầu Cung cực kỳ vui sướng. Ở trong đại sảnh nơi này trừ Vương Lạc Anh ra, người nổi tiếng nhất không nghi ngờ chút nào chính là Lâm Hy. Vương Lạc Anh dù sao cũng là đệ tử chân truyền, cảnh giới quá cao, qua đoạn thời gian này dung nhập vào thế giới của đệ tử chân truyền. Cùng với mọi người cũng không phải là ở một thế giới. Hơn nữa còn là một nữ tử, trên giới tính cũng có một chút không quá thuận tiện. Nhưng mà Lâm Hy bất đồng, Lợi Hà cũng là nội môn đệ tử, cấp bậc không sai biệt lắm. Hơn nữa cùng là đệ tử của thập đại tông phái. Cộng thêm Lâm Hy từng có một đoạn hữu nghị với đệ tử Bắc Đầu Cung, trên tiên thiên liền tương đối thân cận. Thanh danh thiên tài đệ nhất trong giới thanh niên của Lâm Hy sau tranh tài ở Tấn Thăng Đại Điển sẽ truyền khắp thiên hạ, ngày sau thành tựu không thể hạn lượng. Đối với cường giả, tiên đạo đại thế giới cho đến bây giờ cũng không tiếc rẻ tôn kính của mình. Lâm Hy cười cười, nhất nhất đáp lễ. Đối với một ít đệ tử Bắc Đầu Cung đi tới ngược lại cũng không cự tuyệt. Tình cảnh của Thần Tiêu Tông, ý nghĩa tương lai muốn đối phó với Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba Phái. Không chỉ cần liên hợp với tiên la phái, còn phải liên hợp với đệ tử của những tông phái khác. Hiện tại chỉ là một cái mở đầu thôi. Nếu như có thể đem những tông phái khác trong thập đại tông phái mượn hơi tới, không hẳn không phải là một chuyện tốt. Thần Tiêu Tông cùng Bắc Đầu Cung tương lai liền chắc chắn không thể trở thành đồng minh. Hiện tại tiếp xúc một chút, tổng sẽ không sai. Lâm Hy thu hồi dáng điệu, trong lời nói không có chút uy khí khinh người, nào như khi ở trên tranh tài. Điều này khiến cho đệ tử Bắc Đẩu Cung thoải mái hơn rất nhiều. Trên đấu trường uy khí lăng nhân, dưới đấu trường bình dị gần gũi, đúng là một nhân vật. Trong đại sảnh một mảnh hài hòa, cùng trước khi Lâm Hy đến đây không có gì khác nhau, nhưng mà một đôi ánh mắt luôn là vô tình hữu ý từ các phương hướng nhìn về Lâm Hy. Điệu bộ của Lâm Hy nhòn vào trong mắt của những người hữu tâm ở xung quanh, cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Thiên tài có bộ dáng như vậy, nếu nói võ vô đệ nhị, lên tranh tài, Thiên Vương lão tử cũng sẽ không nhận thức, trong mắt chỉ có đệ nhất. Nhưng mà ra khỏi đấu trường liền khôi phục bình thường, không cần thiết có cái ngạo khí gì. Biểu hiện của Lâm Hy ở trong mắt mọi người là rất bình thường, hơn nữa còn là loại tính cách được hoan nghênh nhất. Không có vài phần khoe khoang, vậy cũng không được coi là thiên tài. Vật họp theo loài, không có ai thích cùng với một người không có bản lĩnh gì kết giao. Nhưng nếu như quá thịnh khí lăng nhân, chỉ sợ ngươi càng lợi hại, cũng không còn người nguyện ý mặt nóng dán lên cái mông lạnh rồi, tự tìm khó coi. Nhìn xem Lâm Hy, thiên tài đệ tử chung quanh của các phái khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng phát lên vài phần tâm tư kết giao. Tiểu sư đệ, ta đi qua một chút. Trong lòng Âu Dương Nạp Hải vừa động, đột nhiên nói với Lâm Hy, mượn mặt mũi của tân tấn chân truyền đệ tử Vương Lạc Anh, tụ lại rất nhiều tinh anh cùng thiên tài của các môn các phái. Tương lai nói không chừng ít nhiều thiên tài môn phái cùng chân truyền đệ tử danh tiếng lừng lẫy thiên hạ liền xuất ra từ trong những người này. Biết nhiều một chút tổng là không có chỗ xấu. Đây là một cái trường hợp xã giao cực cao. Sư huynh, ngươi đi đi. Lâm Hy gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, rung động 1. Bằng hữu kết giao là lâu dài, hợp nhau mà nói, trong thời gian lâu dài sẽ có giao tình, nhưng tất cả giao tình cũng phải bắt đầu từ lúc mới quen biết. Lâm Hy cũng không cố ý, chẳng qua là tùy ý trò chuyện. Lẫn nhau trong lúc này hàn huyên một chút việc mà ít người biến đến trong tiên đạo, làm nhiệm vụ đụng phải chuyện lý thù, tựa như thuần túy là tiệc trà xã giao. Thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc tới một chút vấn đề trên tu luyện. Ngược lại là đệ tử của Bắc Đẩu Cung có chút lấy lòng, hiện ra một cố ý tứ chân thành kết giao. Khó được Lạc Anh sư tỷ đem Lâm Hy mời đến, chúng ta cũng đi qua nhìn một cái đi. Ở địa phương không xa, mấy tên đệ tử Đế Cực Cung có khí tức hùng hồn, tiên khí mênh mông lấy truyền âm nhập mật nói. Có thể lấy tu vi phù lục kỳ, chênh lệch 4 cấp, đánh bại tứ quả thánh vương của tiên đạo đại phái như Lý Tranh Phong, Kim Vương Tôn. Thiên phú của Lâm Hy đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Trước lúc rời đi Tiên La Phái, nếu như nói có một người mà mọi người muốn làm quen nhất, đó chính là Lâm Hy rồi. Cho dù không nhìn lần tranh tài này, chỉ nhìn vào sự kiện phong bạo chi môn huyên náo trước đó không lâu, Lâm Hy cũng là nhân vật được các môn các phái kính trọng, đồng thời cũng muốn kết giao. Chỉ tiếc, người của Thần Tiêu Tông ít giao du với người ngoài. Tranh tài vừa kết thúc, trở về chỗ ở, đại môn đóng chặt, không bước ra khỏi nhà.